Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 55, ngày thứ 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đốn Châu gia nhập vào đại gia đình không hề có quan hệ huyết thống này, chú Vượng đã gần 50 tuổi, sức khỏe bắt đầu giảm, số tộc sinh trong trường ngày càng đông. Ông bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến những chuyện khác. Còn Đốn Châu lại vừa đúng lúc ở vào giai đoạn nghịch ngợm bướng bỉnh đến mức chó cũng chẳng thèm ngó ngàng, lại thêm tràn đầy năng lượng giữa trường học và Đốn Châu. Chú Vượng chỉ có thể chăm lo được một bên, vì vậy quyền hành rơi vào tay kẻ khác, trọng trách giáo dục cậu em trai liền rơi vào vai Thời Tử. Đối mặt với cậu em trai không cùng huyết thống từ trên trời rơi xuống mà ba ngày không đánh là lên nhà lật ngói này, Thời Tử từ rất sớm đã dương cao mọn cờ. Anh cả như cha, trẻ con mà, chính là thích được voi đòi tiên, anh càng nói đạo lý với nó càng không nói đạo lý, bởi vậy, Thời Tử rất hiếm khi dịu dàng với Đốn Châu. Quan niệm giáo dục của anh rất đơn giản, một là nghe lời, hai là bị mắng. Mắng cũng vô dụng, vậy thì đánh. Anh là một người trưởng thành sớm, đương nhiên cho rằng trẻ con trên đời đều nên hiểu chuyện như anh. Thêm vào đó, Thời Tử vốn là người ít nói, lời nói cay nghiệt. Đốn Châu từ nhỏ đến lớn đều sống dưới chính sách áp bức. May mà cậu vô cùng tâm phục khẩu phục người anh trai này. Hai người đánh nhau chửi nhau, cứ thế mà trải qua nhiều năm. Mà giờ đây Đốn Châu cứ khăng khăng đòi lên núi, Thời Tử vậy mà lại hiếm khi không nổi giận. Nghe lời, Đốn Châu, giọng nói hơi mệt mỏi mang theo một chút dịu dàng kỳ lạ, như thể ấn nút tạm dừng, Đốn Châu lập tức câm nín. Ngước mắt nhìn vào đôi mắt im lặng kia, cậu nuốt hết những lời còn lại vào trong bụng, sau đó lau mặt một cái, xoay người xuống xe, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào trường. Vô Minh, Đốn Châu gọi to tên, cây gậy lửa. Muốn anh ta lên núi giúp một tay, cây gậy lửa, ám chỉ tên của Vô Minh, do tính cách nóng này. Không lâu sau, Vô Minh chạy ra, anh ta nhận lấy chiếc xe máy của Đốn Châu, do dự nhìn Trúc Kim Hạ và Vệ Thành. Hai người cũng đi à, hôm qua không phải vẫn còn đánh nhau sao, hôm nay đã làm lành rồi à, nhưng lúc này không phải là lúc để hóng hớt. Thấy Trúc Kim Hạ gật đầu, anh ta lại hỏi. Bốn người, hai chiếc xe, ngồi thế nào? Thời Tử, hai người chúng ta đi xe máy, mỗi người chở một người. Vô Minh, được, vậy lên xe thôi. Thời gian cấp bách, Trúc Kim Hạ cũng không nghĩ nhiều. Thời Tử đứng gần cô hơn, cô theo bản năng tiến lại gần, không ngờ lại bị Vệ Thành kéo lại. Em ngồi trước kia, Vệ Thành không cho cô thời gian để suy nghĩ, kéo Trúc Kim Hạ lại, bản thân ngồi lên ghế sau xe của Thời Tử. Trúc Kim Hạ hơi sững sờ, không do dự. Quay người lên ghế sau xe của Vô Minh. Thật ra Vệ Thành còn muốn nói bản thân cũng biết lái xe máy. Anh ta có thể chở Trúc Kim Hạ. Nếu là trước kia có lẽ anh ta đã làm lên rồi. Nhưng lúc này không phải lúc để nói những chuyện này. Thời gian cấp bách, tìm người là quan trọng nhất. Cho nên anh ta đè nén tất cả cảm xúc xuống. Hai chiếc xe máy lao nhanh trên đường núi. Một trước một sau, đội mũ bảo hiểm vẫn có thể nghe thấy tiếng gió núi rít gào, hoang dã và ngông cuồng. Con đường vào làng tách ra khỏi quốc lộ, không có lan can bảo vệ, một bên là vách núi dốc thẳng đứng, một bên là vực sâu hun hút, khúc cua đều là 180 độ. Trúc Kim Hạ thì không sao, dù sao cũng đã trải qua rồi, nhưng Vệ Thành là lần đầu tiên lên núi, lại còn là lần đầu tiên ngồi xe máy lên núi, vừa nhìn thấy tình trạng đường xá, hơi thở đã không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Tự lái xe quá nhanh. Có vài lần cứ như đang qua khúc cua vậy, tim Vệ Thành suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài. Chỉ cần một sai sót, hai người cùng với chiếc xe sẽ bay xuống núi. Anh ta chỉ biết ôm chặt eo Thời Tử, hét lên qua lớp mũ bảo hiểm. Anh chạy chậm thôi, Thời Tử làm ngơ, khuyên can vô hiệu, Vệ Thành chỉ biết gào lên với anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, thì chú Vượng phải làm sao? Trường học phải làm sao? Người ngồi phía trước vẫn không nói gì, nhưng tốc độ xe đã rõ ràng chậm lại. Quãng đường nửa tiếng, bọn họ chỉ mất 20 phút đã đến, lúc xuống xe, chân Vệ Thành mềm nhũn, suýt chút nữa thì không đứng vững. Thời Tự kịp thời giúp anh ta một tay, trong khoảnh khắc cởi mũ bảo hiểm xuống, thấp giọng nói lời xin lỗi. Vệ Thành sững sờ, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh và sự lo lắng không thể che giấu trong đó của anh, mở miệng nói. Không sao. Mau đi tìm chú Vượng thôi. Đây là lần thứ hai Trúc Kim Hạ bước vào nhà của chú Vượng. Cái sân nhỏ vẫn giữ nguyên nét cũ kỹ như xưa. nhưng Lang Nhung Chát Mỗ đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Buổi chiều nắng gắt, vài con bò Tây Tạng đang phơi nắng trong sân, ve vẩy đuôi một cách thoải mái, hoàn toàn không để ý đến niềm vui nỗi buồn của con người. Đẩy cánh cửa sân ra, từ xa đã nhìn thấy Chát Mỗ ngồi xổm dưới hiên nhà, mặt vùi vào hai đầu gối, toàn thân co rụt lại thành một khối nhỏ, run rẩy. Nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa lao đến, lao thẳng vào lòng Thời Tự, khóc nức nở. Thời Tự vững vàng đỡ lấy cô ấy, rồi lại nhanh chóng buông tay. Anh hỏi, cô ấy vừa khóc vừa ra dấu, hai người nói chuyện rất nhanh, nói chi là Trúc Kim Hạ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cho dù có hiểu cũng khó lòng theo kịp. Lúc quay đầu lại, Thời Tự đã có quyết định, đã huy động người dân gần đó đi tìm trong làng rồi, bốn người chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi và Vu Minh quen đường, mỗi người dẫn theo một người. Vu Minh phụ trách dẫn người đi tìm ở vài ngôi làng dưới núi, tôi dẫn người đi tìm trên núi, trên đường đi sẽ kiểm tra từng nhà. Chát Mỗ ở nhà trông chừng, nếu chú Vượng quay về, hoặc là người trong làng tìm thấy ông ấy, lập tức gọi điện thông báo. Ánh mắt anh lướt qua Trúc Kim Hạ, hơi dừng lại, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Vệ Thành. Anh đi với tôi, Vệ Thành gật đầu, được. Trúc Kim Hạ lại một lần nữa ngồi lên xe máy của Vu Minh, hai người hướng về vài ngôi làng dưới núi. Lần này, tốc độ của bọn họ chậm hơn lúc lên núi rất nhiều, sợ trên đường bỏ lỡ chú Vượng. Tia cực tím trên núi còn gắt hơn trong khe núi Nhất Tuyến Thiên, do ra ngoài gấp gáp, Trúc Kim Hạ chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, làn da lộ ra bên ngoài bị nắng chiếu vào, không lâu sau đã có cảm giác nóng rát. Nhưng cô không để ý, ngược lại còn cởi cả mũ bảo hiểm ra, dọc đường gọi tên chú Vượng. Mũ bảo hiểm sẽ làm giảm âm thanh, để có thể phát ra âm thanh càng lớn càng tốt, cô chọn không đội. Đến nơi núi rừng này mới được hơn 2 tháng, đây đã là lần thứ 2 cô lên núi xuống biển tìm người, lần trước là Tứ Lang Ung Kim, lần này là chú Vượng. Lần trước là ban đêm, lần này là ban ngày, xe máy đi vào từng ngôi làng, sau khi vào làng thì chỉ còn lại những con đường nhỏ quanh co, phải xuống xe đi bộ. Lúc thì bọn họ leo lên, lúc thì bọn họ leo xuống, người thì gọi chú Vượng bằng tiếng phổ thông, người thì gọi bằng tiếng Tây Tạng, đến cuối cùng cổ họng đều khàn đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường nhỏ khó đi, đầy đá sỏi, lại dốc, Trúc Kim Hạ trượt chân ngã một cái, dùng tay chống xuống đất mới gắng gượng chịu đựng được, không lăn xuống dưới. Vô Minh vội vàng quay đầu lại kéo cô, không sao chứ? Trúc Kim Hạ nắm chặt lòng bàn tay bị chảy xước. Không sao, tiếp tục tìm thôi. Cánh tay truyền đến một trận đau rát, cô chọn cách phớt lờ nó. Trên đường đi liên tục gặp gỡ người dân, trên núi đất rộng người thưa, không phải ai cũng nhận ra nhau, nhưng không ngoại lệ đều nhận ra Vu Minh. Dù sao nhà nào có con cũng đều đưa đến trung tâm giáo dục. Vu Minh bước lên hỏi đối phương bằng tiếng Tạng có nhìn thấy chú Vượng không, câu trả lời đều là lắc đầu. Cũng gõ cửa vô số nhà, đều trắng tay mà trở về. Lúc đầu, mỗi lần tìm xong một ngôi làng, Trúc Kim Hạ sẽ đứng ở đầu làng gọi điện cho Thời Tự, bởi vì sau khi ra khỏi làng thường rất nhanh sẽ mất sóng điện thoại, cô muốn kịp thời trao đổi thông tin. Gọi vài lần, cô liền không gọi nữa, thật sự không chịu nổi khi đối phương lần lượt đầy hy vọng bắt điện thoại, cuối cùng chỉ có thể thất vọng cúp máy. Trừ khi tìm thấy chú Vượng, nếu không thì gọi điện cũng vô nghĩa. 5 giờ rưỡi chiều, bọn họ đã đến ngôi làng dưới chân núi, đây là ngôi làng cuối cùng gần đó. Thực tế, với tuổi tác và sức lực hiện tại của chú Vượng, bọn họ đều biết ông không thể nào trong thời gian ngắn dựa vào đôi chân mà đi đến đây được, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời dần dần lặn xuống, trái tim Trúc Kim Hạ cũng đang từng chút một rơi xuống vực sâu một cách rõ ràng. Cô biết rằng nếu trời tối, không chỉ bọn họ càng khó tìm người hơn, mà chú Vượng cũng càng dễ gặp tai nạn. Thêm vào đó, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, chú Vượng có thể chịu đựng được hay không cũng là một vấn đề. Cả buổi chiều đều leo lên xuống ở vùng núi cao, chân Trúc Kim Hạ đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát, lòng bàn chân đau nhức không chịu nổi, mỗi bước đi cứ như đang dẫm lên đầu mũi dao. Cô không kêu đau, chỉ mua 2 chai nước ở quán tạp hóa đầu làng. Một chai đưa cho Vu Minh, một chai mở nắp ra tu ừng ực nửa chai, cuối cùng xoay người, ở nơi Vu Minh không nhìn thấy rửa sạch vết thương trên lòng bàn tay 2 lần. Cậu còn chịu nổi không? Quay đầu lại, Trúc Trúc Kim Hạ hỏi Vu Minh. Vu Minh mồ hôi nhễ nhại ngồi xổm bên cạnh, quần áo ướt đẫm cả trước lẫn sau, liền dùng nước dội từ đầu xuống. Không chịu nổi cũng phải chịu nổi thôi. Anh ta cười khổ, uống hết nửa chai nước còn lại, lại đứng dậy. Đi thôi, Trúc Kim Hạ tiên phong bước đi, chưa đi được hai bước, điện thoại đột nhiên reo lên. Trái tim cô đập thình thịch, vội vàng nhấc máy. Quay về đi, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Thời Tự giống như đến từ thung lũng xa xôi, mang theo sự kiệt sức và nhẹ nhõm. Tìm thấy chú Vượng rồi, trước khi mặt trời lặn xuống thung lũng, hoàng hôn đúng hẹn buông xuống. Ánh chiều tà đông đặc cả núi rừng thành thạch rau câu màu cam dịu dàng, cũng khiến trái tim đang treo lơ lửng của mọi người trở về vị trí ban đầu. Trúc Kim Hạ ngẩng đầu lên, lau khuôn mặt ướt đẫm, không biết sao lại hơi nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe cười với Vu Minh. Tìm thấy chú Vượng rồi. Vu Minh, bịch, một tiếng ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, chỉ biết cười, đến nỗi nói cũng không ra lời. Dì Phương cũng là người của xã Nghi Ba. Dì sống ở ngôi làng gần đỉnh núi nhất, nơi có độ cao lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì ấy nhỏ hơn chú Vượng 6 tuổi. Năm đó bởi vì bị ảnh hưởng từ chú Vượng, dì đã trở thành người trẻ thứ hai trong làng bước ra khỏi núi rừng đi học, cũng là sinh viên đại học thứ hai của làng. Lúc đó, điều kiện y tế vệ sinh trên núi rất lạc hậu. Người ta một khi đã bị bệnh, cơ bản là bệnh nhẹ thì cố gắng chịu đựng, bệnh nặng thì chờ chết. Rất ít người đi khám bệnh. Dù sao thì bệnh viện cũng ở xa tận huyện thành, cách hàng trăm cây số, xe máy lại chưa phổ biến, làm thế nào để đưa người đến đó là một bài toán nan giải. Vài ngọn núi gần đó cũng có thầy lang, nhưng một là không có chứng chỉ hành nghề, hai là không có thuốc đặc trị, uống thuốc mà họ kê đơn, rốt cuộc là chữa khỏi bệnh hay hết thuốc thì chết đều hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Cha mẹ dì Phương sau khi sinh dì lại sinh thêm 5 người em trai em gái nữa, không ai sống sót đến tuổi trưởng thành. Sau khi vào trường học, dì Phương liền quyết định hướng đi học tập của mình. Dì là sinh viên đại học thứ hai của núi rừng, cũng là sinh viên y khoa đầu tiên, đến khi dì học hành thành tài trở về, đã 35 tuổi rồi. Dì mở một phòng khám bệnh ở thị trấn Nghiêu Gia, ngày thường ăn ở sinh hoạt đều ở trong phòng khám, thỉnh thoảng mới về núi một lần. Vô mình biết nhà dì ở đâu, nghỉ ngơi vài phút, lại một lần nữa lái xe máy, chở Trúc Kim Hạ lao nhanh về phía đỉnh núi. Trên đường đi, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, nhiệt độ giảm xuống, gió núi thổi lạnh buốt, hai người chỉ mặc áo thun ngắn tay trên xe máy cứ nổi da gà liên tục, dì Phương lại sống trên đỉnh núi, càng lên cao càng lạnh. May mà tin tức tìm thấy chú Vượng khiến người ta có cảm giác may mắn thoát chết, cái lạnh hình như cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nửa tiếng sau, hai người lạnh đến mức sổ mũi đã đến đầu làng. Trên núi không có đèn đường, sau khi trời tối thì tối om, chỉ có ngôi nhà nhỏ phía trước là sáng đèn vàng leo lắt, giống như một nơi trú ẩn vậy. Trong nhà đang đốt lò lửa đặc trưng của kiến trúc Tây Tạng, trên lò còn đang ủ ấm trà bơ, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngậy của sữa. Trúc Kim Hạ và Vu Minh một trước một sau như đang chạy trốn vào trong nhà, lúc bước vào cửa vẫn còn run rẩy toàn thân. Giống như ăn phải kẹo cao su silicone không thể dừng lại được. Trong phòng khách rộng lớn, mọi người đều ở đó. Chú Vượng ngồi trên chiếc giường trong cùng, Chát Mỗ cầm bát chè trôi nước đút cho ông từng thìa một, dì Phương đứng bên cạnh. Vệ Thành ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tay cũng cầm một ly trà. Thời Tự đứng canh bên lò lửa, gần cửa nhất, quay đầu nhìn thấy hai người lạnh đến mức run cầm cập, xoay người rót hai ly trà bơ nóng hổi, bước nhanh đến. Vô Minh suýt chút nữa thì mừng rơi nước mắt, cũng không quan tâm đến việc trà nóng, nhận lấy ly trà tu ừng ực. Cuối cùng cũng sống lại rồi, ly trà kia rơi vào tay Trúc Kim Hạ, Thời Tự thấp giọng nhắc nhở. Nóng đấy, uống từ từ thôi, lửa trong lò cháy dần dật, bên ngoài thì lạnh buốt, nhưng trong nhà lại ấm áp như xuân. Trúc Kim Hạ nhận lấy ly trà, uống hai ngụm, cơn ấm áp liền lan tỏa khắp cơ thể, cô cũng không còn run rẩy nữa. Cô theo bản năng nhìn ấm trà vẫn đang sôi ùng ục trên lò lửa. Ấm đầy, đặc biệt đun sôi cho bọn họ. Không biết tại sao, cô đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên đến xã Nghi Ba, Thời Tự cũng đã pha cho cô một ấm trà. Hình như anh luôn lặng lẽ làm, nhưng chưa bao giờ nói ra. Tìm thấy chú Vượng ở đâu vậy? Cô hỏi Thời Tự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tự trả lời, ở ngay nhà dì Phương. Trúc Kim Hạ thấy lạ lùng. Vậy sao dì Phương không gọi điện cho anh? Dì ấy không có số điện thoại của anh sao? Dì Phương chiều nay mới từ thị trấn trở về, còn chưa về đến nhà, từ xa đã phát hiện trong sân có người ngồi, giật nảy mình, tiến lại gần mới nhận ra là chú Vượng, liền lập tức gọi điện cho tôi. Dì Phương liếc nhìn chú Vượng, bực bội nói, cũng trùng hợp thật, tôi già rồi, không có thời gian chạy lên núi xuống núi, bình thường 10 ngày nửa tháng cũng không về được một lần. Kết quả hôm nay vừa về đến nơi đã phát hiện ông già này ngồi bám rễ ở cửa nhà tôi. Bà ấy hừ một tiếng, may mà tôi về kịp, nếu không ông già này sợ là bị lạnh đến chết cóng mất thôi. Vô mình uống một hơi hết ly trà bơ còn lại, đặt ly xuống bên cạnh, khó hiểu hỏi. Vậy sao chú Vượng lại chạy đến đây? Xa xôi như vậy mà. Đúng là xa, từ làng của chú Vượng đến làng của dì Phương, đi xe máy còn mất 20 phút, đi bộ càng lâu hơn. Với đôi chân hiện tại của chú Vượng, khoảng cách này thật sự có thể nói là vượt núi treo đèo. Trúc Kim Hạ cũng tò mò, làm thế nào ông lại có thể chính xác tìm đến đây? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Câu hỏi của Vô Minh không nhận được câu trả lời. Thời Tự vừa nãy còn giải đáp thắc mắc lại im bặt. Dì Phương cũng đột nhiên không nói gì nữa. Trong nhà chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách. Cũng ngay lúc này, chú Vượng đột nhiên cựa quậy. Vừa nãy còn tốt, lúc này ông lại đẩy Chát Mỗ ra, không chịu ăn chè trôi nước mà cô đút cho nữa. Chát Mỗ không hiểu chuyện gì, cầm thìa đút tiếp, nhưng đút bên trái, chú Vượng liền quay đầu sang bên phải. Đút bên phải, ông lại quay sang bên trái. Chát Mỗ khó xử quay đầu nhìn Thời Tử, Thời Tử bước lên nhận lấy bát, nhưng chú Vượng vẫn không chịu ăn. Sao vậy, chú Vượng? Thời Tử vô cùng kiên nhẫn, bữa trưa chưa ăn gì đã chạy ra ngoài, bây giờ mới được ăn cơm, chú không đói sao? Chú Vượng quay mặt về phía dì Phương, nói một câu khiến mọi người choáng váng. Tôi muốn bà ấy đút. Dì Phương tức cười, ông già này còn biết sai bảo người khác nhỉ, chạy xa xôi như vậy đến nhà tôi, ăn trực cơm của tôi thì chưa nói, bây giờ còn muốn tôi đút cho ăn nữa hả? Thời Tử không muốn làm phiền bà ấy, lại kiên nhẫn dỗ dành thêm một lúc, nhưng chú Vượng vẫn không chịu. Dì Phương trợn trắng mắt, nhận lấy bát. Được rồi, để tôi đút, để tôi đút. Chè trôi nước vừa mới nấu xong, nhân vừng đen vẫn còn nóng hổi. Dì Phương miệng thì oán trách nhưng động tác lại rất dịu dàng. Múc một thìa, đem lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến miệng chú Vượng. Điều kỳ diệu đã xảy ra, chú Vượng vừa nãy còn từ chối Chát Mỗ và Thời Tử. Lúc này lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn há miệng, ăn hết viên chè trôi nước mà dì Phương đút cho. Đút được một nửa, ông lại kéo tay áo dì Phương. Bà ăn đi, dì Phương, tôi không ăn, ăn đi, bà ăn đi. Chú Vượng hơi nóng ruột, thúc giục. Bà ăn, tôi cũng ăn. Ý ông là nếu tôi không ăn, thì ông cũng không ăn hả? Chú Vượng gật đầu lia lịa, nhưng dì Phương không phải đốn trâu, cũng không phải Chát Mỗ. Bà không chiều theo tính xấu của chú Vượng, nghe vậy, lông mày nhíu lại đầy nguy hiểm. Tôi vất vả làm cho ông một bữa, ông nói không ăn là không ăn sao? Bà ấy vừa nói to, Chát Mỗ liền bị dọa sợ, theo bản năng nhìn chú Vượng, lo sợ ông sẽ mất kiểm soát cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Trúc Kim Hạ bên cạnh cũng giật mình, dù sao lần trước cô gặp chú Vượng cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ông mất kiểm soát. Người già bị bệnh cứ như trẻ con không biết nói đạo lý vậy, chỉ cần không vừa ý là có thể lăn lộn đòi kẹo, nhẹ thì khóc oa oa, nặng thì đánh người. Nhưng điều kỳ lạ lại một lần nữa xảy ra, chú Vượng không những không tức giận, ngược lại còn lo lắng co rụt lại, sau đó cẩn thận kéo tay dì Phương, há miệng, chủ động ăn viên chè trôi nước kia. Dì Phương liếc nhìn ông, còn quậy nữa không? Ông ngoan ngoãn lắc đầu, trong nhà rất yên tĩnh. Mọi người đều im lặng, nhìn chú Vượng ăn hết bát chè trôi nước. Thời Tự lui về phía sau, thấp giọng nói, trước khi mọi người đến, chú Vượng đã nhận nhầm dì Phương là mẹ. Trúc Kim Hạ gần như lập tức nhớ ra, lần trước chú Vượng phát bệnh chính là vì không tìm thấy mẹ. Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong, chú Vượng vẫn cứ nắm chặt tay. Mẹ, không buông, còn vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh, muốn dì Phương ngồi cạnh ông. Chỉ có ông là nhiều chuyện. Dì Phương bực bội ngồi xuống bên cạnh ông, nói đi, bây giờ lại muốn làm gì nữa? Chú Vượng cười thoải mái, còn hơi nghịch ngợm vươn tay ra, cẩn thận sờ lên bím tóc hoa dâm của dì, đột nhiên nói. Cô ấy cũng có hai bím tóc, Dì Phương, ai cơ, ai có hai bím tóc? Bàn tay đang sờ bím tóc hơi khựng lại. Chú Vượng từ từ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ, nhưng đáng tiếc, cuối cùng ông lại nghiêng đầu, mơ màng nói. Quên mất rồi, dì Phương trợn trắng mắt, còn chưa kịp mỉa mai lại nghe thấy ông nói tiếp. Cô ấy có hai bím tóc, rất to rất dài. Chú Vượng vừa nói, vừa so sánh với cảm giác trong tay, hơi chê bai. To hơn của bà, đen hơn của bà, vừa dài vừa óng mượt. Dì Phương tức đen mặt, giật lấy tóc mình. Vậy thì ông tìm cô ấy đốt cho ông ăn đi. Chú Vượng lại tâu toét cười, nắm lấy tay áo dì. Giống bà, xấu tính. Dì Phương, mọi người đều cười. Trúc Kim Hạ cũng không ngoại lệ. Cô biết dì Phương tính tình không tốt. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt chính là cảnh tượng lúc nửa đêm thời tự gõ cửa phòng khám bị dì Phương cầm gậy đuổi đánh. Chú Vượng vẫn còn lải nhải, cứ lặp đi lặp lại chuyện cô gái tết tóc có bím tóc rất dài, rất xinh đẹp, hát hay, mắng người cũng rất giỏi, ông rất thích cô ấy. Dì Phương mắng ông già lắm chuyện, không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, còn thích cô gái xinh đẹp nữa chứ. Mọi người cười nghiêng ngả, ngay trong khoảnh khắc náo nhiệt này. Chú Vượng đột nhiên vỗ trán một cái. Nhớ ra rồi, nhớ ra cái gì? Dì Phương liếc nhìn ông. Chú Vượng tâu toét cười, đắc ý nói. Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là một bác sĩ. Tiếng cười bỗng chốc im bặt. Động tác của dì Phương đứng khựng lại. Vừa nãy bà ấy còn đang cố gắng giật lấy bím tóc từ tay chú Vượng. Giờ đây tay cứng đờ, không còn quan tâm đến bím tóc nữa. Chỉ là từ từ ngẩng đầu lên. Bà ấy hỏi chú Vượng, còn gì nữa? Còn gì nữa? Chú Vượng mơ màng, ông còn nhớ gì nữa? Chú Vượng nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng chỉ nhớ ra. Bác sĩ, đôi mắt to, rất thông minh, hay mắng tôi, cứ nhìn thấy tôi là tức giận, làm đồ ăn ngon cho tôi. Sau đó thì không gặp tôi nữa. Nói đến cuối cùng, miệng mếu máo, giống như một đứa trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc oa oa. Nhưng cuối cùng ông cũng không khóc, bởi vì trước khi ông khóc, người phụ nữ bên cạnh đã khóc trước. Chú Vượng giật mình, quên cả làm nũng mà chỉ trợn trừng mắt nhìn bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đôi mắt hơi đục ngầu của người phụ nữ, theo những nếp nhăn trên khuôn mặt rơi xuống, rơi lên bím tóc hoa dâm trên ngực bà, rơi lên mờ u bàn tay gầy guộc, khô ráo, đã mất đi sức sống của bà. Ông đột nhiên cảm thấy buồn bã, lúng túng vươn tay ra, lóng ngóng lau nước mắt cho bà. Đừng khóc, ông hoảng hốt nói. Tôi sai rồi, bà đừng khóc nữa. Dì Phương thấp giọng hỏi ông. Ông cố gắng nhớ lại xem, cô ấy tên là gì. Chú Vượng mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra. Cuối cùng chỉ có thể nói với giọng nghẹn ngào. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Nhìn thấy lại một tràng nước mắt, ông càng hoảng hốt hơn, giống như một đứa trẻ bất lực. Bà đừng khóc, tôi sai rồi. Tôi nhất định sẽ cố gắng nhớ lại. Ông nói ông sẽ cố gắng nhớ lại, lần sau nhất định sẽ nhớ ra. Nhìn bộ dạng bất lực của ông, dì Phương lại cười, bà lau nước mắt, xoa đầu chú Vượng giống như đang dỗ dành trẻ con. Được, được, tôi biết rồi. Không sao đâu, không nhớ ra thì thôi. Người phụ nữ luôn lôi gió kéo bão kia lúc này bỗng thu hết tính nóng vội lại, khó có khi nào lại kiên nhẫn như vậy. Không nhớ ra thì thôi. Dù sao bà ấy cũng già rồi, ông không nhớ ra cũng không sao, xem ông ấy kia, bản thân đã bị bệnh nặng như vậy, cái gì cũng không nhớ nổi, nhưng lại vẫn nhớ được hình dáng xinh đẹp nhất của bà lúc trước. Như vậy là đủ rồi, không phải sao, dù sao cũng đã đến tuổi này rồi, sẽ có ngày đến cả bản thân bà ấy cũng sẽ không nhớ nổi. Trong căn nhà yên tĩnh, ngoại trừ dì Phương và chú Vượng ra, không ai lên tiếng. Chính là trong khoảnh khắc này, Trúc Kim Hạ mới như thể hiểu ra điều gì đó. Cô trợn trừng mắt nhìn dì Phương, nhìn đôi mắt không còn sáng ngời, bím tóc không còn đen dài óng mượt của bà, và khuôn mặt đã xuống sắc sau bao năm tháng. Người bác sĩ kia, người bác sĩ tốt bụng và xinh đẹp kia, người yêu trong quá khứ, giờ đây lại bị chú Vượng gọi là mẹ. Bà ấy nghe ông nói liến thoáng kể chuyện cũ cho mọi người nghe, rõ ràng mắt ngấn lệ, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười dịu dàng. Cũng chính là trong khoảnh khắc này, Trúc Kim Hạ cuối cùng mới hiểu ra. Cô nhớ đến thời tự từng nói, lúc còn trẻ chú Vượng cũng từng có người yêu, họ cũng từng yêu nhau say đắm, nhưng người thì là sinh viên y khoa, vất vả lắm mới bước ra khỏi núi rừng, phải đi đến thế giới rộng lớn hơn để trải nghiệm, còn chú Vượng cũng có sứ mệnh của mình, quyết tâm cả đời sẽ ở lại nơi này để bảo vệ trường học và học sinh của ông. Số phận giống như những bánh răng, cuối cùng cũng khớp với nhau trong khoảnh khắc này. Tìm người cả buổi chiều trên núi dưới núi, mọi người đều đói lắm rồi. Dì Phương nói trong nhà không còn gì để ăn nữa, chỉ còn bột nếp làm bánh trôi và bột mì, muốn ăn gì thì tự làm lấy. Bà ấy muốn vào bếp, nhưng đáng tiếc chú Vượng không cho bà ấy đi, cứ bám lấy bà ấy không buông. Chát Mỗ chủ động bưng nguyên liệu từ trong bếp ra, mọi người cùng nhau làm, người thì nhào bột, người thì nặn bánh trôi. Lúc này Vệ Thành mới từ góc nhà bên cạnh lặng lẽ bước tới, chen vào bên cạnh Trúc Kim Hạ, Thời Tự cũng lặng lẽ lui về phía sau một bước. Vệ Thành nhận lấy việc nhào bột nặng nhọc, quay người đưa nhân bánh trôi cho Trúc Kim Hạ. Em làm cái này đi. Anh ta biết Trúc Kim Hạ sức lực không lớn, lại khá lóng ngóng trong việc nấu nướng, nhưng đáng tiếc trong lòng đang giấu chuyện, không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Thời Tự tinh mắt, đột nhiên nắm lấy tay Trúc Kim Hạ, lật lại xem một chút. Tay cô làm sao vậy? Trên lòng bàn tay có một vết cắt khá sâu, lớp da màu hồng nhạt lật ngược ra ngoài. Ấy, bị thương lúc nào vậy? Vô Minh vỗ trán, lúc này mới phản ứng kịp. Là lúc chiều nay ngã sao? Vệ Thành theo bản năng kéo tay Trúc Kim Hạ lại từ tay Thời Tử, vừa kiểm tra vết thương vừa sốt sắng hỏi han, ngã như nào, có nặng không, có đau không? Thời Tử khẽ dừng lại, lặng lẽ rời khỏi đám đông, hỏi dì Phương trong nhà có thuốc không, rồi tự mình lên tầng 2. Lúc xách hộp thuốc xuống, Vệ Thành vẫn đang quan tâm, anh vỗ vai Vệ Thành, đưa hộp thuốc cho anh ta, ra hiệu bôi thuốc trước. Có Vệ Thành ở đây, những chuyện này cũng không phải là việc anh có thể tranh làm. Vệ Thành ngẩn người, vẻ mặt phức tạp nói lời cảm ơn, vừa mở hộp thuốc lấy cồn iốt và gạc ra, liền nghe thấy Trúc Kim Hạ nói. Để em tự làm, anh ta không chịu buông tay, nhưng lại nghe thấy cô bình tĩnh nói. Em chỉ bị một vết cắt nhỏ thôi, không phải gãy tay, chỉ là bôi thuốc thôi mà, tự mình làm mới biết nặng nhẹ thế nào. Do thói quen, Vệ Thành luôn là người nghe lời, bàn tay cầm thuốc cứng đờ, rất nhanh liền bị cô nhận lấy. Hai anh nấu cơm đi, hôm nay em là bệnh nhân, yên tâm ăn đồ ăn sẵn đây. Trúc Kim Hạ né sang một bên, ngồi cạnh dì Phương, cúi đầu cẩn thận bôi thuốc, tránh xa tâm bão. Dì Phương nhìn ra điều gì đó, lại gần hỏi nhỏ. Cô là vì anh ta nên mới không ưng thằng Thời Tự nhà tôi phải không? Trúc Kim Hạ, hai đứa không hợp nhau. Dì Phương nói thẳng, lần đầu tiên gặp cô tôi đã nhìn ra cô là người có chủ kiến, thằng bé tiểu vệ kia kém xa cô, làm việc lúc thì thế này lúc thì thế kia, cũng không thực tế. Tuy bà ấy nói đều đúng, nhưng mà, mới có một lúc thôi, mà dì đã nhìn ra nhiều thứ như vậy sao? Trúc Kim Hạ hơi cười cợt, dì thật sự là không ngừng cố gắng, xe duyên, cho Thời Tử. Cô còn chưa ly hôn, mà dì Phương đã bắt đầu đập nhà, rồi. Dì Phương nghiêm túc nói, tôi không nói bậy đâu, chuyện này không liên quan gì đến thằng Thời Tự cả. Cô tự nhìn xem, từ lúc cô bước vào nhà, nó đã làm gì? Cô và thằng Vu Minh lạnh đến thế, nó chỉ biết múa mép hỏi cô có lạnh không, trong nhà này ai mà chả nhìn thấy cô đang run rẩy. Dì Phương hừ lạnh, cô xem thằng Thời Tự nói gì chưa? Nó chẳng nói gì cả, nhưng trước khi hai đứa về, nó đã đun sôi chả bơ hắc rồi. Còn nữa, nấu cơm thì chen lấn với mọi người, cứ trụm lại gần cô. Trụm lại gần thì làm sao, đứng gần như vậy cũng không thấy cô bị thương. Cuối cùng chẳng phải vẫn là thằng Thời Tự phát hiện ra sao? Dì Phương thở dài, chỉ biết múa mép, sợ người ta không biết nó quan tâm cô đến mức nào. Có thời gian để nói như vậy thì lấy thuốc ra băng bó cho cô một chút không được sao? Dì Phương nói, đàn ông thì phải chọn người biết làm việc thực tế. Chứ không phải miệng thì lãng mạn nhưng trong cuộc sống lại chỉ biết làm vướng chân vướng tay. Bà ấy còn nói, làm vợ chưa đủ mệt sao, lại còn tranh nhau đi làm mẹ. Cuối cùng chốt bằng câu cảm thán, vẫn là thằng Thời Tự nhà tôi tốt nhất. Trúc Kim Hạ, trong lúc nói chuyện, cô đã nhanh nhẹn sát trùng cho mình, dán băng gạc xong, dọn dẹp hộp thuốc, lúc này mới quay đầu lại hỏi dì Phương. Thật ra tôi có một câu hỏi muốn hỏi dì. Cô nói đi, dì đều biết tôi đã kết hôn rồi mà vẫn không ngừng cố gắng xe duyên tôi với anh ấy. Giọng Trúc Kim Hạ rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết dì không phải là người cổ hủ, Nhưng cách làm bóc ngắn cắn dài như thế này của dì có phải là hơi quá tiên tiến rồi không? Lời tác giả, đừng lo lắng, làm xong thủ tục, phía sau đều là thời tự và chúc kim hạ. Tôi còn muốn xem hai người họ làm chuyện ấy hơn ai hết, nhưng đạo đức đã níu kéo lý trí của tôi, cách chương.